Nhàn thê đương gia, chương 46, nắm tay. Gocchuyenaudio.com. Liếc mắt quét một cái, cách đó không xa trên bàn trang điểm, một gốc hoa nhỏ màu lam đang ở chậu hoa tỏa hương trong trẻo đến quỷ dị. Thất Nhàn nheo ánh mắt lại, loại hoa này nàng gặp qua năm đó lúc Bạch gia huấn luyện, đặc biệt đem hoa này làm mẫu. Bày một mình liền không hề uy hiếp, chỉ là một gốc hoa huân hương bình thường mà thôi. Nếu như sử dụng nhiều cùng trà, kia đó sẽ là mê huyễn dược cực mạnh. Nhiều trà, Thất Nhàn nhếch miệng, đột nhiên rất muốn chụp chết mình. Quay đầu nhìn sang trên bàn, dĩ nhiên thấy đáy bát trà, nàng vừa mới uống là một ly trúc diệp thanh kia. Trúc diệp thanh cùng hoa huân hương màu lam này, tốt lắm, nàng thành công xử làm ình trúng độc. Ti ti, giỏi quá. Vừa mới hiểu được, Thất Nhàn liền thấy trước mắt sương mù mông lung, lay động lên. Độc này, phát thật đúng là không phải mau bình thường. Trong mơ hồ, Thất Nhàn cố nén mê muội hướng vào giường lớn trong phòng đi đến. Hoàn hảo có giường này, chứng hôn mê này, ngủ một giấc là không có việc gì. Phanh, một tiếng, Thất Nhàn đem mình ngã vào giường, nhắm mắt lại, ngưng tụ tâm thần. Thanh đường viên, giường này quả rất khác biệt, rất thơm, thực ngọt. Ngọt, Thất Nhàn trợn mắt thật mạnh, dãy dụa nhấc chăn lên. Chỉ thấy trên đệm tinh tế trải đầy một tầng dược vật giống như sa mỏng, hương vị ngọt ngào tinh tế xông vào mũi. Thất Nhàn khóe miệng lồi a, tốt lắm. Đây là từng chuyện liên tiếp kéo tới, đầu tiên là mê huyễn dược, ngay sau đó là thúc tình dược. Không biết nên nói, thanh đường viên, này suy nghĩ chu toàn, hay là nên nói người thiết kế này khôn khéo quỷ quyệt. Thất Nhàn thở dài, hôm nay xem như gặp hạn, nếu là bình thường, nàng còn có thể ngăn cản được thúc tình dược này, nhưng là hiện tại, nàng trúng mê huyễn dược trước, thần kinh đúng là lúc cực kỳ yếu ớt, thực dễ dàng bị thúc tình dược này ăn mòn. Thất Nhàn nội tâm hận nghiến răng, đừng cho nàng biết được là người nào thiết kế hết thảy chuyện này, nàng cũng muốn người nọ đến nếm thử tư vị này. Nóng, nóng quá, bất quá một hồi công phu, Thất Nhàn liền trong mông lung bắt đầu xé rách xiêm y của mình. Hiện tại nên cho nàng một cái ao băng, cho nàng hạ nhiệt độ liền tốt, qua được trận này nàng liền đại công cáo thành. Chỉ nghe cửa, chi nha, một tiếng mở tiếng bước chân có quy luật từ xa tiến lại gần. Thất Nhàn trợn mắt cảnh giác đứng lên, lúc này, ai tiến vào? Bộ mặt quen thuộc dừng lại ở tầm mắt nàng, Thất Nhàn nhìn lại, đúng là Chiến Xanh ca. Nam nhân này không phải đi rồi sao? Như thế nào lúc này trở về? Rõ ràng có một người nam nhân ở trước mặt mà nàng trúng xuân dược, cái này không phải khảo nghiệm nàng sao? Thất Nhàn không tự giác nuốt nuốt nước miếng. Ngươi, làm sao vậy? Chiến Xanh ca nhìn về phía Thất Nhàn, làm như khó hiểu. Thất Nhàn lườm hắn một cái, không nghĩ quan tâm. Tránh ra, nam nhân này không thấy sao? Loại tình huống này, rõ ràng quá đi. Xiêm y hỗn độn, ánh mắt mê ly, khuôn mặt đỏ ửng, dược vật khắp giường, rất nhanh khiến cho Chiến Xanh ca sáng tỏ. Nháy mắt khí lạnh phát ra, cư nhiên dám cho người của hắn dùng dược, nếu nơi đây có những người khác tiến vào thật sẽ như thế nào? Ngươi, muốn giúp sao? Chiến Xanh ca nhìn về phía Thất Nhàn, tránh ra. Thất Nhàn nhắm mắt lại, rời đi khỏi tầm mắt của nàng chính giúp nàng tốt nhất. Lửa giận vừa dập xuống lại bắt đầu bùng lên trong mắt Chiến Xanh ca. Nữ nhân này chẳng lẽ là thà rằng thống khổ như vậy cũng không nguyện mình chạm nàng sao? Gocchuyenaudio.com. Thất Nhàn đang ở trong ảo tưởng cùng Mỹ Nam chiến đấu hăng hái, hy vọng có thể lấy chuyện này giảm bớt chút khô nóng. Nàng không phải không nghĩ dùng nam nhân trước mắt, chẳng qua nàng đã không phải con dâu của Chiến gia, nếu cùng hắn dây dưa, vậy thật sự sẽ không dứt. Đang phán đoán ở bên trong, Thất Nhàn đột nhiên cảm cánh tay có một trận lạnh lẽo, chẳng lẽ thật là trời rớt khối băng sao? Bản năng, nàng nghĩ hấp thu càng nhiều, hai tay leo lên. Tay nam nhân, Thất Nhàn trợn mắt nhìn thấy trong đáy mắt Chiến Xanh ca bốc hỏa. Chiến Xanh ca nghiêng người che lấy, Thất Nhàn nhếch miệng, nam nhân này, nhân lúc cháy nhà đi hôi của sao. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng Thất Nhàn quả thật cảm giác khắp cả người thư sướng, tựa hồ toàn thân đều bởi vì Chiến Xanh ca mà sung sướng lên. Nếu Chiến Xanh ca chủ động yêu cầu, vậy không nên trách nàng không phúc hậu. Xoay người một cái, Thất Nhàn mạnh mẽ đem Chiến Xanh ca đặt ở dưới, hai tay cũng không nhàn rỗi, đem quần áo trở thành thuốc độc hung hăng xé đi, ném ra ngoài. Màu đồng cổ trong ngực nháy mắt hiện ra ở trước mắt, Thất Nhàn trước mắt mê huyễn, không quan tâm cắn lên. Chiến Xanh ca nhìn Thất Nhàn như con chó nhỏ ghé vào trên người mình, nội tâm nháy mắt nhu hòa xuống. Nhẹ nhàng cuốn lấy, hắn đem Thất Nhàn đặt ổn thỏa ở trên giường. Thất Nhàn trợn mắt, để làm chi, nam nhân này nghĩ đổi ý hay sao? Chiến Xanh ca nhìn hai mắt Thất Nhàn càng thêm mê ly, môi nhẹ nhàng phủ lên trán, lông mi ánh mắt cái mũi cuối cùng lưu luyến ở trên môi. Chiến Xanh ca động tác càng thêm mềm nhẹ, giống như sợ làm bị thương bảo bối bên dưới. ôn nhu hôn sâu, bị bám vài tia chỉ bạc khiến cho cả phòng tưởng niệm. Lụa đỏ nội trướng, lưu luyến triền miên, ánh nến lay động, chiếu rọi ra. Gà gáy ba tiếng, Thất Nhàn đột nhiên cả người giật mình một cái, trợn mắt nhìn xa trướng đỏ sẫm nồng ấm trên đỉnh, trong lúc nhất thời có chút mơ hồ, nháy mắt đã nhớ ra. Tối hôm qua hết thảy giống như nước suối chảy vào đầu óc Thất Nhàn. Mê huyễn, khúc tình, nam nhân, đột nhiên, một đôi cánh tay vắt bên hông mình, đem mình ôm trong ngực ấm áp. Thất Nhàn dương mắt nhìn đến một đôi con ngươi bình thản không gợn sóng, không còn phẫn nộ tối hôm qua. Thất Nhàn khóe miệng co rút, nam nhân này, như thế nào còn ở nơi này. Đang trong lúc hai người bốn mắt nhìn nhau, một trận dồn dập lo âu kêu to thực không nhìn được truyền vào bên trong. Thích muội, tiếng gọi từ xa tiến đến gần. Ba, một tiếng, cửa phòng bị phá. Người tới thấy rõ cảnh bên trong, trong lúc nhất thời sửng sốt ngây ngốc. Đất đầy xiêm y bị xé, xuân sắc khắp giường. Cái này không phải trọng điểm là thích muội của hắn vì cái gì cùng một người nam nhân nằm cùng nhau. Lâm Doãn Chi vẻ mặt thanh hồng, không biết là nên tránh đi hay vẫn là đem nam nhân trên giường thích muội thu thập. Cút, Chiến Xanh Ca ở trong lúc hắn vào, nháy mắt liền đem Thất Nhàn ôm kín không kẽ hở, lúc này thản nhiên liếc mắt lướt hắn một cái, phun ra một đơn âm tiết. Lâm Doãn Chi thế này mới thấy rõ trên giường kia, nam nhân này đúng là đã cùng hắn gặp mặt một lần, tướng công tiền nhiệm của thích muội. Nam nhân này không phải bỏ thích muội của hắn sao? Lúc này làm sao sẽ? Trong lúc nhất thời, trong đầu Lâm Doãn Chi càng thêm mây mù lượn lờ, không rõ cho nên gào thét. Thích muội, đại ca, ngươi đi ra ngoài trước, về sau ta sẽ giải thích với ngươi. Thất Nhàn nhìn về phía Lâm Doãn Chi ôn nhu nói. Góc chuyện audio.com, ngốc tử này không biết vừa nghĩ đến vấn đề, lễ nghĩa liêm sỉ, linh tinh gì đó, Lâm Doãn Chi gật đầu, lại nghĩ tới cái gì? Thích muội, ta ngay tại bên ngoài. Nếu có chuyện gì, ngươi liền kêu ta. Nói xong mắt lại nhìn Chiến Xanh Ca, lo lắng lui xuống, đóng lại cửa phòng. Thất Nhàn đẩy Chiến Xanh Ca ra, muốn xuống giường, lại bị Chiến Xanh Ca một phen kéo lấy. Ngươi thích hắn, Thất Nhàn quái dị liếc hắn một cái. Nam nhân này, từ nơi này nhìn ra nàng sẽ thích ngốc từ kia. Nếu là như thế ta liền giết hắn, Chiến Xanh Ca lạnh như băng mở miệng, ngừng không được sát khí. Thất Nhàn lại liếc mắt nhìn hắn một cái. Ngươi muốn giết người, không cần lấy ta làm cớ. Bỏ cánh tay Chiến Xanh Ca ra, lại bị hắn ôm lại. Tối hôm qua, Chiến Xanh Ca mở miệng, Thất Nhàn cau mày, nam nhân này có phải nghĩ sai lầm cái gì rồi hay không? Lập tức Thất Nhàn nói, tối hôm qua ta trúng độc, ngươi giúp ta giải độc. Tuy rằng ta không có yêu cầu, nhưng kết quả như thế ta cảm ơn ngươi. Ngươi, Chiến Xanh Ca buộc chặt cánh tay, ngươi, rốt cuộc muốn như thế nào? Ngôn ngữ làm như tức giận có hỗn loạn cùng bất đắc dĩ. Thất Nhàn thở dài, nam nhân này, nàng không nói rõ ràng sẽ không thả nàng đi. Thất Nhàn vươn tay cầm lấy tay phải nam nhân, phóng tới tay trái mình, gắt gao cầm. Ngươi có biết cái gì là nắm tay sao? Chiến Xanh Ca xem nàng, không nói. Nắm tay, đó là như thế. Thất Nhàn giơ lên nắm chặt bàn tay. Ngươi xem, tay hai người mới có khả năng cầm. Nếu là thêm cái thứ ba, cái thứ tư, thậm chí hơn 20 cái, vậy ngươi nói xem, còn có thể nắm được sao? Chiến Xanh Ca thật sâu nhìn nàng. Thất Nhàn buông tay ra, đi xuống giường đi, mặc xiêm y vào. Chiến Xanh Ca nhìn theo bóng dáng của nàng, không biết suy nghĩ cái gì. Khách chương.